Nữ thư ký trả lời như vậy chẳng khác nào không trả lời. Con người ta nếu có ấn tượng không tốt với ai đó, khi miêu tả đương nhiên sẽ có phần nào ác cảm. Nói chính xác hơn, chính là miêu tả không đúng với sự thật. Đang định mở miệng kêu nữ thư ký miêu tả chi tiết hơn một chút, đột nhiên điện thoại trên người đối phương vang lên. Phương Oánh Oánh lấy ra nghe. Vừa nghe được câu đầu tiên thì mặt biến sắc, vội vàng cúp điện thoại. Sau đó nói với nam nhân, chuẩn bị chút đi, tên kia tới, sẽ không nhanh vậy chứ. Hướng Nhật nhăn mặt, hắn định gọi nữ thư ký lại để thương lượng việc mình sẽ không ra mặt đóng giả cái thân phận bạn trai, không ổn này nữa. Nhưng nàng ta đã đi ra ngoài mất rồi. Hướng Nhật lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Hắn thả phịch người xuống ghế sofa. Xem ra chỉ có thể đi được bước nào thì hay bước đó. Hy vọng thế giới này không nhỏ bé như vậy thì tốt. Đáng tiếc, khi nữ thư ký dẫn theo một thanh niên anh tuấn đi vào, hy vọng cuối cùng của Hướng Nhật hoàn toàn biến thành tuyệt vọng. Tên họ Âu Dương này quả nhiên chính là tên Âu Dương Tiện mà hắn gặp ở Thiết Gia lần trước. Hướng Nhật không thể không tự khâm phục trực giác của mình mẫn cảm. Đồng thời cũng cảm thấy hơi đau khổ vì thế gian không ngờ có chuyện trùng hợp đến vậy. Thế giới này đúng là điên mất rồi. Ngoài những lời này, Hướng Nhật thật sự không tìm ra câu nào có thể hình dung tâm trạng hiện nay của hắn chuẩn xác hơn. Là ngươi, tên thanh niên được nữ thư ký dẫn vào rõ ràng trong tâm trí cũng có ấn tượng rất sâu với Hướng Nhật. Hắn vừa đi vào liền nhận ra ngay nam nhân ngồi trên ghế sofa là ai. Chính gã này đã đoạt mất cô gái mà mình thích. Nếu như không có sự xuất hiện của gã, dựa vào quan hệ thân thiết giữa hai nhà, không chừng bây giờ mình đã sớm trở thành con rể của Thiết Gia. Là tôi, Âu Dương, Tiện, huynh, không ngờ chúng ta lại gặp mặt. Hướng Nhật cười cười, nếu đã gặp, vậy có muốn làm bộ không nhận ra cũng không được. Tuy nhiên trong lòng hắn đã tính toán hết cả rồi. Mình tuyệt đối sẽ không chủ động thừa nhận là bạn trai của Tô Úc. Như vậy may ra còn có đường sống mà quay về. Đúng vậy, đánh chết cũng không nhận. Cách chương.